Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 thu thư tình. A, Lê Mộc Mộc có chút giờ không rõ Lan Đoá Đoá ý tưởng. Bình thường dưới tình huống nàng không phải hẳn là đem này đó thư tình cầm đi vứt bỏ sao? Hiện tại như thế nào ngược lại phải hào hào thu hồi tới? Này đó đều là người khác đối tâm ý của ta. Ta đương nhiên phải hào hào thu hồi tới rồi. Ai Mộc Mộc ngươi nói? Ta có phải hay không hẳn là cũng viết hồi âm cho bọn hắn a? Lan Đoá Đoá một bên đem thư tình hướng cặp sách phóng. Một bên hỏi, viết hồi âm. Nàng dám cam đoan, nếu là nhiều đoá thiếu nữ thật viết nói. Quân Việt ca ca trở về biết. Cái thứ nhất nhẫm chết người tuyệt đối chính là nàng, xem ra. Nhiều đoá thiếu nữ căn bản là không biết viết thư tình ý nghĩa cái gì. Cũng không biết nàng nói thích cùng chính mình nói thích hoàn toàn liền không phải một cái ý tứ, cảm. Tình là thực phức tạp. Này muốn nàng như thế nào cấp nhiều đoá thiếu nữ giải thích a? Lê Mộc Mộc tức khắc cảm thấy một cái. Đầu hai cái đại, nhiều đoá thiếu nữ. Nếu không, này đó tin ngươi vẫn là đừng mang về. Tìm cái không ai địa phương vứt bỏ tính, vì cái gì? Này nhưng đều người khác tâm ý. Sao lại có thể như vậy dẫm đạp người khác tâm ý đâu? Lan Đoá Đoá đầy mặt không tán đồng. Đem từng phong tin đều cất vào chính mình cặp sách. Sau đó kéo hảo Lạp Liên. Lúc này mới vừa lòng cười. Chính là, nếu là ngươi đem này đó mang về, Quân Việt ca ca sẽ không cao hứng. Hắn vì cái gì sẽ không cao hứng? Chẳng lẽ ta chịu người thích hắn còn muốn sinh khí sao? Lan Đoá Đoá thật là không hiểu. Lê Mộc Mộc dối rắm, nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nhiều đoá thiếu nữ mới có thể minh bạch. Cùng lắm thì ta không cho hắn thấy thì tốt rồi. Ta đem này đó hết thảy tàng hảo. Lan Đoá Đoá cong cong mắt, người cao hứng liền hảo. Lê Mộc Mộc chỉ phải nói như vậy một câu. Tô Tô quay đầu nhìn Lan Đoá Đoá thu được thư tình kia phó sán lạn gương. Mặt tươi cười, khinh thường cười nhạo một tiếng, thật là không kiến thức. Còn không phải là mấy phong thư tình sao? Có cái gì khả đắc ý? Nàng thu được thư tình có thể so những cái đó nhiều hơn. Tiếp theo, ngày hôm sau, Lan Đoá Đoá lại từ bàn học phát hiện một đống lớn phong thư. Sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư, một ngày so với một ngày thu được nhiều. Lan Đoá Đoá cặp sách đều đã trang không được, càng miễn bàn những cái đó nhập khẩu đồ ăn vặt lễ vật. Ở Lan Đoá Đoá bàn học thượng đều đã xếp thành tiểu sơn. Nhìn đến Lan Đoá Đoá mỗi ngày thu lễ vật, thu thư tình thu đến mỏi tay, Tô Tô biểu tình kia kêu một cái khó coi. Đồng thời trong lòng cũng liền càng thêm chán ghét Lan Đoá Đoá. Ở Thánh Diệu không ai có thể cướp đi thuộc về nàng quang hoàn. Đồ ăn vặt gì đó Lan Đoá Đoá trước nay đều không ăn. Hết thảy đưa cho Lê Mộc Mộc. Lê Mộc Mộc cũng mừng rỡ mỗi ngày có miễn phí đồ ăn vặt ăn. Nhiều đoá thiếu nữ, ngươi xem ta mấy ngày nay có phải hay không mập lên? Biến xấu. Lê Mộc Mộc ghé vào trên mặt bàn, rất là buồn bực. Lan Đoá Đoá cẩn thận nhìn nhìn, sau đó thực nghiêm túc lắc đầu. Không có a, không có sao. Lê Mộc Mộc tay phủng chính mình mặt, ngạnh bài trừ một đoàn thịt ra tới. Nhìn xem, mỗi ngày đều ăn ngươi những cái đó đồ ăn vặt, ta đều dài quá nhiều ít thịt. Chính là, Lan Đoá Đoá sờ sờ cằm, ngươi ngày thường đều ăn thật sự vui vẻ a. Lê Mộc Mộc ngoặc kép, nói, Quân Việt ca ca qua mấy ngày liền phải đã trở lại đi. Nghe được nàng nhắc tới Quân Việt, Lan Đoá Đoá trong mắt đựng đầy ý cười. Đúng vậy, nàng đã gấp không chờ nổi. Như vậy mấy ngày không cùng Quân Việt ở bên nhau, nàng cảm thấy cả người không đúng, toàn bộ cá đều nào nào không tinh thần. Nhớ rõ đem ngươi những cái đó tin tàng hảo một chút, đừng bị Quân Việt ca ca thấy. Lê Mộc Mộc lại lần nữa dặn dò nói, ta biết. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, nàng đều giấu dưới đáy giường hà, thực ẩn nấp, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.